Chương 224, hiện thực biến hóa, hồ điệp bao táp. Đợi một chút, chúng ta nên làm như thế nào? Quỷ dẹt tiến hành không gian gấp khúc, thời gian mấy hơi thở, đến thả nổ vị trí hoa viên hành tinh. Tôi mang theo sở tò mở giả cờ, không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, mọi người thấy thả nổ thời điểm, là muốn toàn bộ xông lên, đem hắn loạn đao chém chết, ngay tại chỗ phân thây, vẫn là lẫn nhau thả trên mấy câu nói mang tính hình thức, khiển trách một hồi tội ác của hắn hành vi. Nhìn hắn lạnh lẽo vẻ mặt, rõ ràng là càng nghiêng về người trước. Cảm ơn America khẽ như mày, hồi đáp, dù, này không phải cái gì một trọi một quyết đấu, càng không phải trên võ đài trận đấu quyền anh, cần khi chiếm được trọng tài dưới sự cho phép, mới có thế mơ bắt đầu ra quyền. Đối mặt Thano, ạ vẹn trở duy nhất kế hoạch tác chiến, chính là không muốn nói bất kỳ quy tắc. Nói tóm lại, làm thinh xong xuôi không sai, ta đồng ý rổ giờ đội trưởng cái nhìn, đối xử Thano. Mặc dù là siêu anh hùng cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa. Tony gật gật đầu, hiếm thấy cùng cả Pen America đạt thành nhất trí. Để bên ngoài cái kia biết bay, gặp phát sáng cô nàng nhi, làm tiên phong, hấp dẫn thả nổ sự chú ý, sau đó chúng ta tùy thời mà động. Thành tựu mọi người tại đây bên trong, duy nhất một cái cùng thả nổ tiến hành một mình đấu, đồng thời lượng vượt qua 2/2 siêu anh hùng, ý rồng man rất có kinh nghiệm. Hắn biết rõ không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào, bằng không chịu thiệt mãi mãi đều vậy ạ vẫn chờ. Không sai, tuyệt đối không thể lại để tên kia đánh ra một cái búng tay. Chúng ta hạn chế tay trái của hắn, hạn chế đá vô cực sức mạnh. Nhiệm vụ này liền giao cho sổ cả Pen America một mặt tán thành, bổ sung hai câu. Sa ưu viên đá vô cực, bất luận cái nào một viên đều có sửa chữa quy tắc, lật đổ hiện thực cường hãn hiệu quả. Nếu để cho thả nổ có chuẩn bị, rút ra không đến. Ai trên đều là cho không. Cả dồn, ngươi có thể trước tiên đi trinh sát một chút sao? Yên lặng lắng nghe Luke mở ra bộ đàm, quay về chờ đang phi thuyền bên ngoài cả Pèn Mạ Vèo nói rằng. Người sau không có ý kiến gì, trực tiếp hóa thành một đạo quang lưu, đột phá hành tinh mặt ngoài tầng khí quyển. Còn lại siêu anh hùng từng người chuẩn bị sẵn sàng, Tony bổ sung đầy đủ nạ nổ vật liệu sau, lần thứ 2 bao trùm trên Mark 50 áo giáp. Cả Pen America nắm chặt tay phải khiên vịt dạ nỉ ủm, này một mặt là họa cạn đả vương thất xuất phẩm, cũng không phải là trước đây khối này. Những năm trước đây, bởi vì siêu anh hùng đăng ký dự luật, thêm vào quốc tế dư luận tình thế ngày càng căng thẳng. Ả vẹn trở gây ra nội chiến sự kiện, chia làm hai cái trận doanh. Cả Pen America cùng ỉ rồng man mỗi người đi một ngả, mặt kia do họ chuyên môn chế tạo vịt dạ nỉ ủm khiên tròn, cuối cùng bị người trước từ bỏ. Thần sấm sổ chống sở tò mở dạ cờ, nhìn về phía cái kia viên tỏa ra phồn thịnh sức sống mỹ lệ hành tinh, trong mắt có từng tia từng sợi điện quang nhảy lên. Băng nở rời đi buồng lái này, chuẩn bị đổi hụt bột tờ áo giáp. Mất đi hụt năng lực tác chiến, hắn chỉ có thể y dựa vào đầu góc của chính mình. Dốc két giác cun cùng nở tú lạ, một cái bỏ thêm vào súng năng lượng giới đạn dược, một cái khác lao chùi trường kiếm trong tay. Buồng lái này bên trong không khí như là ngưng kết thành khối băng. Mỗi người đều giữ yên lặng, không nói một lời. Trong bọn họ tâm phẫn nộ cùng sức mạnh, phảng phất dâng trào dòng lũ, chậm rãi tích trữ lên. Không có vệ tinh, không có hạm đội, QNZ không có bất kỳ mặt đất sức mạnh phòng ngự, hết thể đều rất bình thường. Sau 20 phút, trinh sát xong xuôi cả dồn hồi đáp. NNZ dọc theo trên không đi vòng một vòng, xác định không có mai phục. Xem ra thả nổ là thật sự dự định về hưu, hắn trụ ở một tòa nhà lá bên trong. Bên cạnh là một chỗ đất ruộng, sinh hoạt mộc mạc mà bình tĩnh. Cả Pen America cùng ỉ rồng man liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra tức giận. Tên khốn kia đến tột cùng là như thế nào làm được, trên lưng toàn vũ trụ một nửa sinh mệnh lượng lớn nợ máu, còn có thể trải qua xem người thường rô nở dê như phổ thông tháng ngày. Những người gào khóc linh hồn, kêu rên âm thanh, lẽ nào hắn đều thờ ơ không động lòng sao? Là thời điểm nên để thả nổ biết, hắn nợ chúng ta. Nợ cha y đờ tờ cùng toàn vũ trụ một bút không cách nào cha lại nợ máu. Tony đứng dậy, nghĩ đến tỷ tạ nì ản trên biến thành cho bụi sở ái đờ mạn, vệ binh giải ngân hà cùng đọc tỏ sở chen, tấm kia có chút khuôn mặt tái nhợt như cứng như sắt thép lạnh leo cứng rán. Đi thôi, đây là một hồi báo thủ, một hồi cứu vớt chúng ta, cứu vớt cha y đờ tờ, cứu vớt vũ trụ cuối cùng hành động. Cả Pen America đáp lời nói. Tâm tình chưa từng có tăng vọt siêu anh hùng, dồn dập đứng dậy. Bọn họ từng nhóm thứ cưới loại nhỏ tàu đổ bộ, lần lượt hướng phía dưới đưa lên. đột phá hành tinh tầng khí quyển, sau đó trên mặt đất chạm đất. Mục tiêu sẽ ở đó tòa nhà lá bên trong, chúng ta tiếp cận thời điểm không muốn phát sinh vang động, FNZ Ngư A Thạ Nổ nhận ra được nguy hiểm. Toàn thân bao trùm nạ nổ áo giáp Tony, từ giữa không trúng quét hình cái kia mảnh rộng lớn thực vật đất ruộng, vẫn chưa phát hiện bất kỳ cảm bẫy. Để đạn vợ lên trước, bằng nờ ngươi khởi động vợ giờ nghỉ cả, cũng chính là hụt bụt tờ áo giáp khoan đất hình thái, từ dưới nền đất ẩn nút quá khứ. Cả ngươi tỏa ra ánh sáng, nếu như sụp nổ và dô nở dê như cả bèn mạ bèo, so với một cái ok thủ thế. Chốc lát sau đó, bao trùm chế phục thân thể, hóa thành một đạo quang lưu, thẳng tắp địa đánh xuống phía dưới nhà lá. Ầm ầm ầm đại khí phát sinh nổ vang cả dồn hai tay giơ lên, nếu như phụt lên ánh lửa cường hãn pháo đài. Uy lực kinh người năng lượng vũ trụ, xem không cần tiền tự đập ra đi, trong khoảnh khắc liền đem nhà lá xé ra một cái lỗ thủng to. Thả nổ cả dồn giống như một viên xúc thế đã lâu trầm trọng đạn tháo, đem trong phòng thả nổ va đổ trong đất. Sau đó, một cái mãnh liệt thượng câu quyền vung ra, đánh trúng đối phương cây dừa hài tự thâm hậu cảm. Thả nổ chỉ cảm thấy đại não vù một tiếng vang thật lớn, cả người lảo đảo lùi về sau. Ngay lập tức, sàn nhà ầm ầm nứt ra. Một đạo bóng người khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tinh chuẩn mà ma nhờ mẹ nắm lấy thả nổ tay trái. Cùng lúc đó, vô mẹ chịt một cái đẹp đẽ rơi xuống đất, đánh xuyên sắp muốn sụp đổ nhà lá, mở ra to lớn nhất công suất, khóa kín đối phương tay phải. Không nên để cho hắn nhúc nhích cả bèn mạ vèo một cước đá vào thả nổ đầu gối mặt sau, khiến cho duy trì nửa quỷ tư thế. Hai tay ôm chặt lấy cái kia viên khoai tím tự đầu, dùng tương tự lỏa rào thủ pháp cố định lại đối phương thân thể. Từ cả dồn khởi sướng tập kích, lại tới bằng nở cùng ổ mẹ chịt tiến hành trợ rút, toàn bộ quá trình không tới 5 giây. Hành động đặc biệt thuận lợi, bọn họ thành công hạn chế lại thả nổ. Bất kỳ tỷ tạ nỉ ạn người thể trạng mạnh mẽ đến đâu, trong khoảng thời gian ngắn cu nở dê không thể động đậy. Các ngươi hoàn thành sứ mệnh vũ trụ kế sinh ủy chủ nhiệm, còn chưa nói ra lời hung ác, một đạo màu đỏ tàn ảnh từ trên trời giáng xuống. Thân sấm sổ mang theo sở tỏ mờ dạ cờ, hai tay nắm chặt, luôn ra một đạo ác liệt đường vòng cung, chém đứt thả nổ tay trái. Đúng. Cái kia mang găng tay vô cực cánh tay rơi trên mặt đất. Nhà lá cửa, cả Pen America cùng ý rồng man chờ người đi vào. Này muốn rơi vào không biết chuyện người trong mắt, có lẽ sẽ cho rằng thả nổ mới là vô tội người bị hại, siêu anh hùng kỳ thực là một đám toàn viên kẻ ác. Ỷ vào người đông thế mạnh, bắt nạt không chỗ nương tựa đáng thương lão nông không đá vô cực không còn. Dốc két giặc cùn vượt qua cánh tay kia, găng tay vô cực khảm nạm ba ho tha cờ hở lỗ thủng nơi. Không có bất luận là đồ vật gì. Người đem cái kia xa ưu viên đá vô cực giấu ở nơi nào cả Pen America mặt không hề cảm xúc, nhìn về phía đoạn đi một cánh tay thả nổ. Ta xin khuyên ngươi tốt nhất trả lời vấn đề của hắn, bằng không đây là tỷ tạ nỉ ạn trên cái kia một kiếm ý rồng man nâng lên tay phải, nạ nổ áo giáp hóa thành đoạn kiếm, trực tiếp đâm xuyên thả nổ ngực. Vũ trụ cần bị chỉnh lý, khi nó trở lại chính xác vị trí, đá vô cực ngoại trừ bằng thêm mê hoặc, gây ra hỗn loạn bên ngoài, cũng không còn những tác dụng khác. Thả nổ hít vào một ngụm khí lạnh, phát sinh đau đớn âm thanh. Ngữ khí của hắn, là như vậy chuyện đương nhiên, phảng phất chính mình chỉ là làm một cái qua quýt bình bình việc nhỏ. Như vậy ác liệt thái độ, làm tức giận ở lại hụt bụt tờ áo giáp bên trong bằng nở. Hắn đột nhiên đem thả nổ đẩy ngã xuống đất, người máy cánh tay nắm chặt thành quyền, liên tục không ngừng nện ở tấm kia màu tím khuôn mặt trên. Oanh oanh oanh nếu như cự búa rô nở dê như máy móc nằm đấm, phóng thích bằng nở lửa giận. Ta hỏi lại ngươi một lần, đá vô cực ở nơi nào cả Pen America mím chặt môi, nội tâm hắn đã có suy đoán, nhưng không muốn tin tưởng. Các ngươi tới chậm, hết thảy đều hóa thành bụi trần. Thả nổ ngã trên mặt đất, không còn nữa trước vũ trụ bá chủ mạnh mẽ khí diễm. Ta phá hủy đá vô cực, để chúng nó liền như vậy tiêu tan, vì thế ta đưa ra nửa cái mạng đánh đổi. Cho đến giờ khả cờ Na Uy, siêu anh hùng mới phát hiện thả nổ như là bị thương nặng như thế, nửa người đều nà mờ ơ cháy đen trạng thái. Hắn khẳng định là đang nói dối ai sẽ bỏ qua tiêu tốn lâu như vậy thời gian cùng tinh lực, mới thu thập thành công đá vô cực ý rồng man mặt không hề cảm xúc, cũng không muốn tiếp thu đáp án này. Chỉ muốn đoạt lại găng tay vô cực, lại đánh cái trước búng tay, những người biến mất sinh mệnh đều sẽ bị mang về. Đây là Luke nói cho bọn họ biết. Duy nhất có thể thay đổi viết kết cục, xoay chuyển hiện thực phương pháp có thể nếu là không có đá vô cực, vậy thì tương đương với phát sinh tất cả cũng không còn cách nào thay đổi phụ thân ta là cái vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào bá chủ, hắn cái gì đều làm được đi ra, tàn sát sinh mệnh, giết chết phụ nữ trẻ em, không hề lòng thương hại, gặp đá văng ra bất kỳ che ở đi tới trên đường chướng ngại vật, nhưng có một chút hắn chưa bao giờ nói dối. Nợ tú là nhìn kỹ kéo dài hơi tàn than ổ, ánh mắt có chút phức tạp. Đối phương đã từng là na nở dê ác ngộng, dành cho na nở dê vô cùng vô tận thống khổ giàn vặt, đem na nở dê thân thể xem là cơ khí linh kiện như thế, tùy ý tháo dỡ, sau đó lắp ráp. Có thể cho đến giờ khả cờ na y, nội tâm của nàng tuân ra sự thù hận cùng đáng thương, dĩ nhiên phân không ra ca y na o càng nhiều một chút. Cảm tạ ngươi lý giải, thân ái con gái. Thà nổ há miệng, tựa hồ dự định nói ca y gì. Nhưng sổ đã không muốn lại nghe tiếp, hắn vung lên sở tỏm bờ dạ cờ, chặt đứt đối phương đầu lâu. Huyết dịch như nước suối rô nở dê như phun ra, ở tại nở tủ lạ trên mặt. Đúng. Bộ kia cường tráng ma nhờ mẹ ti tan người thân thể ngã trên mặt đất, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Một đời vũ trụ bá chủ, liền như vậy ngã xuống. Lần này, ta là hướng về phía đầu đi sổ lạnh lùng nói rằng. Ánh mắt của hắn ảm đạm, nguyên bản bay lên cái kia một vệt hy vọng, theo đá vô cực hủy diệt, dĩ nhiên hóa thành vô biên lửa giận. Nhà lá bên trong. Siêu anh hùng trầm mặc không nói. Bọn họ tựa hồ lại một lần mất đi đi tới phương hướng. Cả bèn mạ vèo nhìn về phía toàn bộ hành trình đều rất yên tĩnh Luke, nhẹ giọng hỏi, liền như vậy kết thúc chúng ta còn có thể làm những gì sao? Luke khẽ như mày, làm như suy nghĩ một cái nào đó vấn đề. Hắn nhìn quanh một vòng, đi tới ngoài cửa. Nhìn thấy mình bị người chặt bỏ đầu, cảm giác này thế nào? Một lát sau, Luke vặn chặt lông mày giãn ra, đáy mắt xẹt qua một tia nhòe mang. Chuyện hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là phát sinh hồ điệp vỗ cánh, gây nên một trận không biết bao tắc à, thực sự là nhạy cảm sức quan sát. Nặng nề âm thanh lặng yên vang lên, kinh động cái khác siêu anh hùng. Như là sóng nước hồng quang dập dờn, rách nát nhà lá, kể cả bộ kia không đầu thi thể, trong nháy mắt hóa là hư ảo bằng nước. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện, thình lình chính là bị sổ chặt bỏ đầu Thanos.